chuyện điện thoại xong, quay đầu đã thấy Tô Ánh Nguyệt đang sững sờ nhìn mình. Trần Minh Tân nhìn cô chăm chú, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Không cần lo lắng, Trần Minh Tân ôm cô, lên tiếng vỗ về. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy người gửi email cho cô rất có thể là kẻ thù của cô. Nếu không tại sao lại đưa cho cô một vấn đề khó giải quyết như vậy? Vừa rồi khi nhìn thấy nội dung email, trong nháy mắt đó, cô thật sự nghĩ nếu dùng Trần Mộc Tây trao đổi thuốc giải của K1LU73, vậy bọn họ sẽ làm gì thằng bé? Cô cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình. Người của Grissi, cho dù là muốn Trần Mộc Tây cũng không thể nào đối xử tốt với thằng bé. Trần Mộc Tây cũng là một nhân vật thí nghiệm của bọn họ. Bọn họ muốn đưa Trần Mộc Tây đi cũng chỉ là muốn làm thí nghiệm tiếp theo mà thôi. Cô sao có thể đẩy con mình vào trong hố lửa chứ? Trần Mộc Tây chịu nhiều đau khổ như vậy rồi, không thể lại xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà đối với cô, Trần Minh Tân cũng quan trọng giống như vậy. Chờ chúng ta tra ra được địa chỉ IP của người gửi là có thể biết được người này là ai. Như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giọng nói của Trần Minh Tân kéo lại suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt. Anh ta có thể dễ dàng điều tra ra hòm thư cá nhân của em, nói lên người này đang ở trong nước hay sao? Tô Ánh Nguyệt hỏi anh. Trần Minh Tân suy nghĩ, chậm rãi lên tiếng. Có thể. Rất nhanh người của Nam Sơn đã đến. Anh ta mang theo vệ sĩ và mấy cao thủ hacker về truy lùng tin tức đến. Lại bởi vì tình trạng cơ thể của Trần Minh Tân đặc biệt, nên trước khi những người kia đến, Trần Minh Tân đã đeo khẩu trang và đội mũ, thuận lợi che giấu tình trạng của chính mình. Trần Minh Tân đưa điện thoại di động cho Nam Sơn, tra địa chỉ IP của người này. Nam Sơn cũng nhìn thấy nội dung email, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức phân phó mấy người đứng ở đằng sau bắt đầu điều tra địa chỉ IP. Tra địa chỉ IP cần thời gian, Tô Ánh Nguyệt căng thẳng đợi kết quả. Trần Minh Tân lại không để ý như vậy, thả lỏng đi đến bên cạnh bản vẽ, bắt đầu dạy Trần Mộc Tây vẽ tranh. Thật ra thì lúc nhỏ anh cũng không thích vẽ tranh cho lắm, chỉ là thích xem mà thôi. Lớn lên một chút đi theo bên người Trần Lê, sau đó mưa dầm thấm đất cũng học được một chút đỉnh. Không ngờ bây giờ lại có thể dạy con trai. Trần Mộc Tây rất thích vẽ tranh, chỉ là bởi vì tuổi còn quá nhỏ, lực tay không lớn, cũng không vẽ ra cái gì. Nhưng Trần Minh Tân cảm thấy, cho dù nhìn con trai vẽ nguệch ngoạc ở trên giấy, trong lòng anh cũng rất vui vẻ. Các nhân viên kia đang truy lùng, gõ lạch cạch ở trên bàn phím, đột nhiên lại ngừng lại. Không được, bị cắt đứt rồi, suýt nữa thì đã điều tra ra địa chỉ, nhưng có lẽ đối phương đã cảnh giác, bên kia thiết lập ảo cho chúng tôi. Cậu chỉ cần nói xem chúng ta cần phải làm gì là được rồi. Nam Sơn lười nhác nghe mấy lời kia, anh ta vốn nghe không hiểu. Người kia lúng túng nói, cần bên kia gửi thêm một email nữa, chúng tôi mới có thể tiếp tục truy tìm. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy lên tiếng nói, vậy tôi lại gửi một email cho người ta, chờ anh ta gửi lại email cho tôi có được không? Mấy người kia gật đầu. Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại di động bắt đầu đánh nội dung. Nội dung cô gửi lại rất đơn giản. Không được, ngoại trừ con trai tôi ra, yêu cầu nào khác tôi đều có thể đồng ý với anh. Cô nhanh chóng đánh xong câu nói này rồi gửi đi, bởi vì trong lòng cô cũng đang nghĩ như vậy. Cô muốn giao Trần Mộc Tây ra, không thể nào, mà thuốc giải K1LU73 cô cũng nhất định phải lấy được. Email vừa gửi đi, mấy người ngồi trước máy vi tính lập tức tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, thỉnh thoảng gõ xuống bàn phím giống như là đang đợi cái gì. Đúng lúc này Trần Minh Tân đi đến. Anh tùy ý hỏi một câu, vẫn chưa điều tra ra sao? Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, chưa. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì nhìn anh kỹ càng. Cô phát hiện, sau khi Trần Minh Tân nhìn thấy email này, cả người anh lại càng bình tĩnh hơn, giống như là anh vẫn luôn đợi cái email này vậy, mà trong mắt anh chính là ánh sáng chắc chắn. Mặc dù mấy ngày trước đó anh cũng rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là bình tĩnh mà thôi. Mà anh bây giờ, rõ ràng khuôn mặt già hơn, lại không khỏi cảm thấy có sức sống hơn. Bỗng nhiên cô lại hơi nghi ngờ, có phải Trần Minh Tân đã sớm biết người đứng sau lưng sai khiến Lý Yên Nam là ai rồi không? Anh chỉ là đang chờ người kia chủ động tìm đến cửa, mà Trần Minh Tân thì cho là cô đang căng thẳng vì lo lắng, đưa tay xoa đầu cô, ôm cô vào trong ngực. Cô tựa vào trong lồng ngực của Trần Minh Tân, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh lời ra đến khóe miệng rồi lại nuốt ngược trở lại. Mà bên kia vẫn luôn chờ người kia trả lời email của Tô Ánh Nguyệt, nhưng vẫn không đợi được. Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, một người trong đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Sao thế? Nam Sơn lên tiếng hỏi thăm đầu tiên, nói xong thì bước đến. Cũng không biết là người kia và Nam Sơn đang lẩm bẩm cái gì. Nam Sơn cũng biến sắc, vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân khẽ híp mắt, lên tiếng nói. Chuyện gì cứ nói đi. Bởi vì cách một lớp khẩu trang nên khi nhìn anh nói chuyện, giọng nói có phần hơi không rõ. Mấy người đều đưa mắt nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Có chuyện gì thì cứ nói đi, đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người, đừng có ấp a ấp úng như thế. Tô Ánh Nguyệt cho là bọn họ phát hiện chuyện gì không dám nói ra, sợ Trần Minh Tân tức giận nên mới không dám nói, chỉ nhìn cô. Đúng vào lúc này, đột nhiên Nam Sơn lên tiếng. Mặc dù vừa rồi bọn họ không điều tra ra được toàn bộ địa chỉ IP này, nhưng một nửa địa chỉ tra ra được lại trùng khớp với địa chỉ của một người gửi email vào trong hòm thư của bà chủ. Tô Ánh Nguyệt gần như là phản bác theo bản năng. Sao có thể? Đây là hòm thư cá nhân của cô, ngoại trừ Lục Thời Sơ và An Hạ gửi email đến cho cô, ngay cả thư giác cũng không có. Nam Sơn liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, sau đó lại nhìn về phía Trần Minh Tân. Ánh mắt anh ta nhìn Tô Ánh Nguyệt, không thể nghi ngờ chính là đang hoài nghi cô. Tô Ánh Nguyệt rời khỏi cái ôm của Trần Minh Tân, bước lên trước hỏi. Anh nói cho tôi biết là giống với địa chỉ của người nào? Việc này, người kia trực tiếp đưa cho cô xem. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt rơi xuống tên người gửi email, bởi vì quá mức kinh ngạc, đồng tử của cô đột nhiên co rút lại, giữa hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại. Một lát sau, cô nói, không thể nào, anh Thời Sơ là bạn tốt của tôi. Từ khi sinh ra tôi đã quen anh ấy. Nhà họ Lục có truyền thống y học. 2 năm trước anh ấy du học từ nước ngoài trở về, lập tức tiếp nhận bệnh viện ở trong nhà. Không thể nào lại có liên quan đến Grissi. Nam Sơn nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, được, cô tin tưởng ngài Lục. Nhưng mà hai người sinh ra đã quen nhau, tình cảm của hai người không sâu nặng, nên cô cùng anh ta trong ngoài cấu kết, muốn hại chết ông chủ, cướp đi tập đoàn LK, điều này cũng không phải là không thể. Tô Ánh Nguyệt không dám tin nhìn Nam Sơn, nói to. Nam Sơn, ý anh là gì? Chính là nghĩa đen trên mặt chữ, thậm chí đến cả điều này mà cô cũng không hiểu ra hay sao? Mặc dù từ trước tới nay, Nam Sơn luôn tôn trọng Trần Minh Tân, nhưng đối với những người ngoài Trần Minh Tân ra, anh ta cũng rất cáu kỉnh. Lý do khiến anh ta chấp nhận Tô Ánh Nguyệt ngay từ đầu cũng là bởi vì Trần Minh Tân thích cô mà thôi. Mặc dù anh ta và Lục Thời Sơ quen biết nhau, nhưng không hề có cảm tình. Theo như lời anh ta nói, anh ta sẵn sàng tin vào bằng chứng hơn là tin vào cái mà Tô Ánh Nguyệt nói là tôi quen biết anh ấy từ khi tôi sinh ra. Đúng lúc này, Trần Minh Tân bất ngờ nói to, Nam Sơn. Giọng điệu của anh lẫn một chút tức giận. Nam Sơn lập tức im lặng, không nói gì nữa. Trần Minh Tân thấy anh ta không nói gì thì mới mở miệng nói, cậu đưa họ đi trước đi. Nhưng ông chủ, Nam Sơn còn đang muốn nói gì đó thì Trần Minh Tân đã thẳng thắn ngắt lời anh ta. Đi đi, tôi có thể giải quyết chuyện này, tôi sẽ gọi lại cho cậu nếu có chuyện gì xảy ra. Giọng điệu của Trần Minh Tân rất cương quyết, Nam Sơn cũng không nói nhiều gì thêm. Sự phục tùng đối với Trần Minh Tân đã nằm sâu trong xương tủy của anh ta. Anh ta chưa bao giờ bác bỏ những quyết định của Trần Minh Tân. Nam Sơn nhanh chóng đưa những người đó rời đi. Trần Minh Tân tháo khẩu trang ra, nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt. Hai người đối mặt vào với nhau một lúc lâu mà không nói gì. Tô Ánh Nguyệt đang nghĩ đến những gì Nam Sơn vừa nói trước đó ở trong lòng. Cô nhớ là khi Trần Minh Tân ép cô phải ly hôn lần trước, cũng là từng nói lời gì đó có liên quan đến tài sản. Mặc dù cô biết rằng Trần Minh Tân lúc đó không cố ý nói những lời như vậy, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm thấy khó chịu. Lại thêm những lời Nam Sơn vừa nói, cô mới biết rằng hóa ra trong lòng Nam Sơn cô lại là cái loại người như vậy. Vì tiền, vì chiếm đoạt tập đoàn LK, không ngần ngại hại chết Trần Minh Tân. Một lúc lâu sau, Trần Minh Tân trầm giọng nói, em đừng giận Nam Sơn, cậu ta chỉ là lo lắng ở trong lòng thôi. Giọng của anh rất điềm tĩnh, giống như là biểu cảm của anh. Hốc mắt của Tô Ánh Nguyệt đột nhiên đỏ lên, không biết là do cảm động hay là do thứ gì khác, chỉ là lập tức cảm thấy bất kể người khác nói như thế nào đều không quan trọng. Trần Minh Tân định nói gì đó, nhưng đột nhiên ngước mắt lên nhìn đi chỗ khác. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn theo thì thấy đôi mắt đen láy của Trần Bộc Tây đang nhìn chằm chằm sang bên này. Tô Ánh Nguyệt sững người, làm sao mà cô lại quên là Trần Bộc Tây vẫn còn đang ở đây. Mộc Tây, cô gọi Trần Bộc Tây, bé nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt đang nói. Tô Ánh Nguyệt lại nói, con ngoan ngoãn ở đây vẽ tranh, ba và mẹ ra ngoài nói chuyện một chút, sẽ quay lại sớm. Trần Mộc Tây chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Dạ. Tô Ánh Nguyệt nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của bé, trái tim mềm mại như hóa thành nước, mỉm cười với bé rồi cùng với Trần Minh Tân đi ra ngoài. Hai người đứng trên hành lang yên tĩnh. Tô Ánh Nguyệt nói trước: em rất hiểu Lục Thời Sơ, anh ta không phải là người như vậy. Anh ta không thể nào mà gia nhập GRC, anh ta cũng không thể nào mà phát triển cái loại virus này. Vì chuyện này quá mức nghiêm trọng nên cô đã gọi thẳng tên đầy đủ của Lục Thời Sơ mà không gọi anh ta là anh Thời Sơ giống như trước nữa. Không dễ nhận ra lông mày của Trần Minh Tân khẽ chuyển động. Toàn bộ nét mặt anh không có bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy rõ sự khó chịu của anh. Anh không vui rồi. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy sự thay đổi cảm xúc của anh là điều rất hiển nhiên. Tô Ánh Nguyệt biết rằng Trần Minh Tân vẫn luôn không có cảm tình gì với Lục Thời Sơ, còn có một số hiểu lầm mà Trần Minh Tân không nói gì. Cô cũng bắt đầu suy nghĩ về lời nói của mình vừa nãy, có phải là cô quá thiên vị Lục Thời Sơ hay không? Chẳng trách anh lại không vui khi nghe thấy như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng mở miệng nói: em không có ý gì khác, ý của em là em tin tưởng anh Lục Thời Sơ, giống như anh sẽ tin tưởng Nam Sơn vậy. Nói như vậy, Trần Minh Tân chắc chắn có thể hiểu được, phải không? Ừ, Trần Minh Tân nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng chỉ đơn giản trả lời một tiếng. Lúc này, Tô Ánh Nguyệt thấy ở phía sau của Trần Minh Tân, Mạc Tây Du đang sải bước đi về phía bên này. Điều khác biệt so với bộ dạng bình thường là nét mặt của Mạc Tây Du có vẻ hơi điên khùng. Thưa ngài, anh ta nhìn thấy Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đang đứng ở đây thì sải bước chạy đến. Thưa ngài, tôi có công thức của virus K1LU73. Trong vòng 3 ngày tôi sẽ có thể phát triển một loại thuốc giải độc. Dáng vẻ của Mạc Tây Du hạnh phúc như một đứa trẻ, anh ta hưng phấn đến nỗi không nói nên lời. Đúng, chính là công thức của virus K1LU73. Anh ta đang lải nhải nói về chuyện đó, sau đó lại còn khoa chân múa tay, nói một loạt các thuật ngữ chuyên ngành khiến cho Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân nghe cũng không thể nào mà hiểu được. Mạc Tây Du tự mình lải nhải một lúc, Tô Ánh Nguyệt mới từ trong kinh ngạc phản ứng lại. Anh đang nói cái gì cơ? Công thức của virus K1LU73 sao? Làm sao anh có thể có công thức của virus K1LU73? Anh lấy từ đâu ra vậy? Một người bạn của tôi đã gửi cho tôi. Mạc Tây Du suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ là dùng từ bạn bè để mà nói cũng không phải là thích hợp. Chính là một bác sĩ mà tôi đã từng giao lưu trên Internet lúc trước. Nói xong, Mạc Tây Du cũng không thể chờ đợi thêm được nữa mà quay người rời đi. Trước khi rời đi, anh ta còn không quên nói lại một câu. Tôi sẽ xác minh xem công thức virus K1LU73 có chính xác hay không trước. Hai người cứ đợi tôi 3 ngày. Trong 3 ngày này, đừng có đến tìm tôi. Lời vừa nói ra, Mạc Tây Du đã nhanh chóng rẽ vào một góc, biến mất trong tầm nhìn của Tô Ánh Nguyệt. Anh nghe thấy rồi phải không? Mạc Tây Du có công thức của virus K1LU73 rồi. Anh ta nói có thể phát triển ra một loại thuốc giải độc trong vòng 3 ngày. Tô Ánh Nguyệt vô cùng vui vẻ nói với Trần Minh Tân. Trần Minh Tân dường như cũng bị cô lây nhiễm, đôi lông mày hơi thả lỏng, nhưng cảm xúc của ánh mắt anh lại hơi phức tạp. Sau khi vui vẻ, chính là vô cùng căng thẳng. Mạc Tây Du nói rằng thuốc giải độc có thể được phát triển trong vòng 3 ngày. Tô Ánh Nguyệt tin tưởng khả năng này của Mạc Tây Du, nhưng vẫn không thể tránh khỏi lo lắng. Một khi điều chế ra thuốc giải độc, nhưng lại không có hiệu quả thì sao? Nói tóm lại, trong vòng 3 ngày tới, tất cả mọi người đều sẽ không đến tìm Mạc Tây Du. Mà 3 ngày này đối với Tô Ánh Nguyệt mà nói cũng là sự dày vò bất thường. Bởi vì 3 ngày sau, thời gian của Trần Minh Tân sẽ càng ngày càng ít hơn. Cuối cùng, 3 ngày sau, Mạc Tây Du cuối cùng cũng ra khỏi phòng nghiên cứu. Lúc anh ta đến gặp Trần Minh Tân, cả người đều rất nhếch nhác, chưa tắm rửa, cũng chưa kịp ăn cơm. Anh ta bước vào cửa thì đã cho Trần Minh Tân một ống chất lỏng màu xanh lá cây. Chính là thứ này, uống vào đi, uống vào là khỏi. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào cái ống chất lỏng màu xanh lá cây đó, trong lòng không ngừng xúc động. Trần Minh Tân cầm lấy, liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, rồi uống ống chất lỏng màu xanh lá cây đó. Sau đó, Mạc Tây Du mới nói, vài ngày nay tôi đã thử nghiệm rồi, không có bất kỳ phản ứng bất thường nào trên cơ thể của động vật, nhưng tôi không chắc chắn trên cơ thể con người, tôi sẽ quay về tắm rửa trước, sau đó lại quay lại sau. Sau đó, Mạc Tây Du quay sang nhìn Tô Ánh Nguyệt, bà chủ, cô nhất định phải theo dõi ông chủ trong vòng 24 giờ. Tôi biết rồi, anh cứ quay về trước đi. Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt hơi run rẩy. Tô Ánh Nguyệt vừa xúc động vừa hoảng loạn. Đợi Mạc Tây Du rời đi, Tô Ánh Nguyệt vội vàng đi đến gần Trần Minh Tân, lo lắng hỏi anh. Anh cảm thấy như thế nào rồi? Trần Minh Tân im lặng một lúc rồi mới nói, hơi tanh.

Trần Mộc Tây thấy đã thu hút được sự chú ý của Tô Ánh Nguyệt, mạnh mẽ gật đầu. Mặc dù bé đã thân thiết với Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân, nhưng bé đã sống cùng với Lâm Tố Nghi quá lâu rồi, không thể tránh khỏi việc vẫn còn có chút hoài niệm. Lúc đầu, bé thường xuyên nhớ đến hơn, nhưng bây giờ cuối cùng cũng dần dần không nhắc đến nữa. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười nói, lần sau mẹ sẽ đưa con đi tìm dì chơi có được không? Được ạ. Đôi mắt của Trần Mộc Tây sáng lên, trông rất hạnh phúc. Tô Ánh Nguyệt yên tâm tắt lửa, đổ trứng chiên ở bên trên ra, sau đó vươn tay ôm Trần Mộc Tây lên. Đi thôi, chúng ta đi gọi ba dậy ăn sáng. Ánh sáng lúc này đã nhiều hơn. Tô Ánh Nguyệt bước đến trước giường, cô ngạc nhiên phát hiện ra rằng dáng vẻ của Trần Minh Tân trông rõ ràng đã trẻ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Thuốc giải độc được Mạc Tây Du điều chế ra thực sự là rất hiệu quả. Cô kiềm nén niềm vui sướng ở trong lòng, vươn tay ra lay lay Trần Minh Tân. Nên dậy ăn sáng rồi anh ơi. Nói xong, Trần Minh Tân vẫn nằm ở trên giường bất động, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Nét mặt của Tô Ánh Nguyệt đã thay đổi. Trần Minh Tân, đến giờ dậy ăn sáng rồi anh. Mặc dù cô đã cao giọng nói, Trần Minh Tân vẫn không tỉnh như cũ. Làm sao có thể như vậy được? Bình thường khi Trần Minh Tân ngủ say, cô gọi anh to như thế này chắc chắn anh cũng sẽ tỉnh dậy. Trái tim cô lập tức như rơi xuống đáy vực. Niềm vui vừa nãy, bởi vì nhìn thấy khuôn mặt của Trần Minh Tân trở nên trẻ hơn trong phút chốc, đã biến mất. Cô run rẩy đưa tay, thử hơi thở của Trần Minh Tân. Cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào trong lòng bàn tay cô, trái tim vừa nhảy thót lên đến tận cổ họng của Tô Ánh Nguyệt mới rơi xuống về vị trí cũ. Cô lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng gọi Trần Minh Tân một vài lần nữa. Trần Mục Tây ở bên cạnh cũng gọi mấy tiếng ba ba. Trần Minh Tân vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt lại mạnh mẽ chìm xuống. Sau đó cô ngồi bật dậy, phải rồi, cô phải đi tìm Mạc Tây Du. Cô vừa mới đứng dậy thì cánh cửa phòng bệnh đã bị ai đó ở bên ngoài đẩy ra. Sau đó, bóng dáng của Mạc Tây Du xuất hiện ở cửa. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Mạc Tây Du như thể nhìn thấy vị cứu tinh. Bác sĩ Mạc, ngày ấy vẫn chưa tỉnh dậy à? Mạc Tây Du thấy Trần Minh Tân vẫn đang nằm ở trên giường mới nghi ngờ hỏi như vậy. Không phải, anh ấy, tôi không thể đánh thức được anh ấy. Tô Ánh Nguyệt hoảng loạn mở miệng, hốc mắt đã đỏ lên. Cái gì? Mạc Tây Du nghe vậy thì cau mày, lập tức tùy tiện bỏ những thứ đồ ở trong tay xuống, sải bước đến trước giường. Thưa ngài, thưa ngài. Anh ta thử kêu mấy tiếng thăm dò, rồi vươn tay ra kéo mí mắt lên, kiểm tra thì thấy Trần Minh Tân vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Nét mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Bác sĩ Mạc, Trần Minh Tân anh ấy làm sao vậy? Cô đang kỳ vọng Mạc Tây Du cho cô một câu trả lời, nhưng cũng sợ nghe thấy Mạc Tây Du nói những gì mà cô không muốn nghe. Có vẻ như chỉ là đang ngủ mà thôi, tôi sẽ kiểm tra cho anh ấy một chút trước. Mạc Tây Du nghiêm mặt nói xong thì bắt đầu kiểm tra toàn thân cho Trần Minh Tân. Khuôn mặt của Trần Minh Tân trông trẻ hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Điều đó cho thấy thuốc giải độc mà anh ta phát triển đã có hiệu quả. Nhưng tại sao anh ấy lại không thể tỉnh dậy? Mặc dù Tô Ánh Nguyệt rất lo lắng ở trong lòng, nhưng cô vẫn không quên rằng Trần Mộc Tây vẫn cần cô chăm sóc. Cô bình tĩnh lại, ngồi xổm ở trước mặt Trần Mộc Tây nói, Mộc Tây, chúng ta đi ăn sáng trước có được không? Trần Mộc Tây liếc nhìn cô, lại hướng mắt về phía chiếc giường, rồi vươn tay ra chỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu cảm nghiêm túc và khó hiểu. Ba, Tô Ánh Nguyệt nhìn bé và hiểu rằng Trần Mộc Tây đang hỏi tại sao ba của bé lại không dậy ăn sáng. Ba con vẫn còn đang ngủ con à, để cho ba con ngủ thêm một lát nữa có được không? Chúng ta đi ăn sáng trước, đợi ba con tỉnh ngủ rồi, sẽ đánh thức ba dậy. Tô Ánh Nguyệt xoa mặt Trần Mộc Tây, rồi nhẹ giọng dỗ dành bé. Trần Mộc Tây ngập ngừng một lát sau khi nghe cô nói như vậy. Vài giây sau, dường như bé cũng hiểu những lời vừa nãy của Tô Ánh Nguyệt nói là có ý gì, bé ngoan ngoãn gật đầu. Tô Ánh Nguyệt đưa Trần Mộc Tây đến nhà ăn, chăm sóc cho bé ăn sáng xong mới đi đến phòng bệnh. Trần Minh Tân vẫn chưa có thức dậy, Tô Ánh Nguyệt vẫn rất lo lắng, vì vậy cũng không có hứng thú mà ăn uống gì. Cô đưa đồ chơi cho Trần Mộc Tây, bảo bé chơi ở một bên. Sau đó cô mới đi đến sau lưng của Mạc Tây Du hỏi anh ta, anh ấy như thế nào rồi? Mạc Tây Du nhíu chặt mày rồi mới nói, cơ thể của anh ấy không có vấn đề gì, cũng không phải là bị hôn mê, kết quả kiểm tra cho thấy anh ấy chỉ đang ngủ. Anh ta nói hai từ cuối cùng hơi khó khăn. Dường như là anh ta không thể nào hiểu được Trần Minh Tân sẽ ngủ thiếp đi như thế này. Gần như là ngay lập tức, nét mặt của Tô Ánh Nguyệt thay đổi. Vậy khi nào thì anh ấy sẽ thức dậy? Có thể nói rằng việc cơ thể của Trần Minh Tân không có vấn đề gì là một chuyện cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ anh ấy vẫn cứ ngủ như vậy, mãi không thức dậy, đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Bởi vì cái loại tình huống này có vẻ là khá kỳ lạ. Làm thế nào một người cứ mãi ngủ say, cho dù có gọi như thế nào cũng đều không thức dậy? Tôi rất xin lỗi, bây giờ ngày ấy cứ như thế này. Chắc chắn là thuốc giải độc cho virus K1LU73 có vấn đề. Lúc trước cũng không có tình huống như thế này, khi tôi thử nghiệm ở trên cơ thể động vật. Mạc Tây Du nói xong, hít một hơi thật sâu, xoa xoa ấn đường, lộ ra vẻ phiền não, vừa tự trách mình. Động vật và con người không giống nhau, xảy ra tình huống như vậy cũng không phải là điều mà anh ta muốn nhìn thấy. Nhưng anh ta cũng đã cố gắng hết sức. Hơn nữa, Trần Minh Tân anh ấy tin tưởng anh, ánh mắt của anh ấy cũng sẽ không có vấn đề gì. Lúc anh đem thuốc giải cho anh ấy cũng không hề suy nghĩ gì mà uống nó ngay lập tức. Anh ấy tin anh như thế, anh cũng phải tin vào ánh mắt của anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Mặc dù cô nói những điều này với Mạc Tây Du, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn hướng về phía Trần Minh Tân. Câu nói cuối cùng, không biết là cô đang tự an ủi mình hay là an ủi Mạc Tây Du nữa. Vài giây sau, Mạc Tây Du quay sang Tô Ánh Nguyệt, trịnh trọng mở miệng. Bà chủ, cảm ơn cô. Trong 3 ngày qua, anh ta không dám ngủ, không dám nghỉ, chỉ để phát triển cái loại thuốc giải độc đó. Không ngừng chỉ làm thí nghiệm và nghiên cứu. Lúc thuốc giải độc được tạo ra, anh ta vừa tự tin lại vừa tự hào. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của Trần Minh Tân vẫn khiến cho anh ta hơi tự trách mình. Nói tóm lại, anh ta cảm thấy mình cũng không có trách nhiệm với tình hình hiện tại của Trần Minh Tân. Mà những lời của Tô Ánh Nguyệt thực sự đã an ủi anh ta. Tô Ánh Nguyệt đại khái có thể đoán ra được một chút suy nghĩ trong lòng của anh ta. Cô dừng lại rồi nói, bác sĩ Mạc, anh không cần phải như vậy đâu. Không biết khi nào ngày ấy sẽ thức dậy. Vì vậy tôi sẽ chuyển chất lỏng dinh dưỡng cho ngày ấy. Bà chủ, cô phải vất vả một chút rồi. Tôi biết rồi. Đợi Mạc Tây Du rời đi, sự bình tĩnh trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt lập tức đã biến mất. Trước mặt Mạc Tây Du, cô chỉ giả vờ bình tĩnh mà thôi. Nhưng nếu cô không an ủi Mạc Tây Du như vậy, lòng tự tin của anh ta sẽ phải chịu chấn động rất lớn. Điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến anh ta. Vì Trần Minh Tân và phát triển thuốc giải độc mà gần đây bác sĩ Mạc đã quá mệt mỏi rồi, hầu như là không được nghỉ ngơi tử tế. Mà Trần Minh Tân trở thành như vậy cũng đều là tại cô, đều là do em không tốt. Tô Ánh Nguyệt ngồi bên giường, siết chặt tay của Trần Minh Tân, không nhịn được khóc lóc. Chỉ là cô vẫn còn nhớ ra Trần Mộc Tây vẫn đang ở đây nên cô không khóc thành tiếng. Cô lặng lẽ rơi nước mắt rồi lại lau sạch. Trong những ngày tiếp theo, Tô Ánh Nguyệt ngày đêm đều ở bên cạnh Trần Minh Tân. Cô không có thời gian chăm sóc cho Trần Mộc Tây, vì vậy cô bảo Bùi Chính Thành đến đón Trần Mộc Tây qua đó. Một mặt, hiện tại cô phải chăm sóc cho Trần Minh Tân. Nếu phải chăm sóc cho Trần Mộc Tây nữa, chắc chắn là không thể chăm sóc cho Trần Minh Tân được. Tô Ánh Nguyệt đứng bên cạnh Trần Minh Tân, không dám ngủ cũng không dám rời đi. Cô sợ rằng anh sẽ đột nhiên tỉnh dậy, lại cũng sợ rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mỗi một ngày, cô chuyển dịch cho Trần Minh Tân và lau rửa cơ thể cho anh. Thỉnh thoảng cô còn lầm rầm nói chuyện với anh, đợi đến lúc cô mệt đến mức không thể trụ được nữa, mới tựa thẳng lên trước giường bệnh rồi chợp mắt một lát, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Hôm nay, Mạc Tây Du vừa đổi chai chuyển dịch của Trần Minh Tân và rời đi. Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng phủ tay mình lên mu bàn tay của Trần Minh Tân. Cô sợ anh sẽ lạnh. Anh ơi, anh phải sớm tỉnh lại. Đã 5 ngày rồi, em đã không gặp được Mộc Tây 5 ngày nữa rồi. Em nhớ con, nhớ cả anh nữa. Anh không nhớ con sao? Tô Ánh Nguyệt thì thầm nói chuyện. Nói một lúc sau, cô cảm thấy hơi mệt rồi. Cô nhìn lên chai chuyển dịch, gần như là vẫn còn đầy. Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ đi một lát trước. Nếu như anh tỉnh dậy, hãy đánh thức em dậy nhé. Tô Ánh Nguyệt nói rồi, hôn lên đôi môi của Trần Minh Tân. Mặc dù chai chuyển dịch của Trần Minh Tân vẫn còn đầy, nhưng cô vẫn sợ rằng mình sẽ ngủ quên. Vì vậy cô đặt đồng hồ báo thức, rồi sau đó mới tựa người vào bên giường để mà ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, đến khi cô tỉnh dậy, lại phát hiện thấy một khối mềm mại ở bên dưới cơ thể mình. Cô mạnh mẽ ngồi bật dậy, phát hiện mình đang ngủ ở trên giường. Ở trên giường ư? Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc. Sao cô lại ngủ ở trên giường được chứ? Trước đó cô ngồi dưới sàn nhà và dựa vào thành giường rồi thiếp đi. Nhưng lúc này lại là đang nằm ở trên giường. Đúng rồi, Trần Minh Tân đâu? Cô vén tấm chăn ra, lật người bước xuống giường. Cô đánh giá xung quanh, xác nhận đây đúng là phòng bệnh của Trần Minh Tân. Bây giờ cô đang nằm ở trên giường, vậy lẽ nào Trần Minh Tân đã tỉnh lại rồi? Anh tỉnh lại nên đã ôm cô lên giường ngủ. Đúng thế, chắc chắn là thế rồi. Nghĩ đến đây, cô không kìm được vui mừng. Trần Minh Tân thực sự tỉnh lại rồi. Trần Minh Tân! Trần Minh Tân! Cô vừa gọi tên Trần Minh Tân, vừa đi xem những cái phòng khác. Không có ở trong phòng bếp rồi, phòng tắm cũng không. Cô đã tìm cả mấy căn phòng mấy lần rồi, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Trần Minh Tân đâu. Tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt dần trở nên hoảng loạn. Anh ấy sẽ đi đâu chứ? Cô vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi tên anh. Các tầng đều tìm cả rồi, nhưng vẫn không tìm thấy Trần Minh Tân. Lúc này cô thật sự rất hoảng sợ. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế ở hành lang công viên. Trên người anh vẫn đang mặc bộ quần áo bệnh nhân. Vì thời gian này tính tình sức khỏe lúc tốt lúc xấu, lại cộng thêm hôn mê liên tục 5 ngày liền, nên sắc mặt của anh cực kỳ xanh xao. Nhưng có thể thấy được gương mặt anh đã hồi phục lại, dáng vẻ nên có của độ tuổi này. Tuy mấy ngày nay anh chưa từng tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã dần dần khôi phục lại. Có lúc Tô Ánh Nguyệt nhìn gương mặt của anh cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nếu không phải là đích thân nhìn thấy thì cô cũng khó mà tin được trên đời này lại có điều như thế. Có thể đi ngược lại với quy luật tự nhiên, vừa có thể khiến gương mặt lão hóa nhanh chóng, lại vừa có thể khiến diện mạo quay trở về như lúc ban đầu. Nhưng mà đối với cô, điều này không hề quan trọng. Quan trọng là Trần Minh Tân vẫn sống khỏe mạnh. Sao anh lại đến đây rồi? Tô Ánh Nguyệt bước từng bước, chậm rãi đến trước mặt Trần Minh Tân. Sau đó nói một câu như thế, nước mắt của cô không kìm được, lã chã rơi đầy mặt. Cô nói xong, phải sau mấy giây, Trần Minh Tân mới như hồi thần, chuyển sang nhìn gương mặt cô. Đối diện với con mắt đen tuyền của Trần Minh Tân, trong khoảnh khắc sự căng thẳng và sợ hãi ở trong lòng Tô Ánh Nguyệt dâng trào lên, cô khóc không thành tiếng. Đôi mắt của cô ngập nước, không phát hiện ra vẻ mặt của Trần Minh Tân, lạnh lùng đến lạ thường. Anh nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt, hết nửa phút sau mới chậm rãi giang tay ra, ôm cô vào trong lòng. Anh ôm cơ thể mềm mại của Tô Ánh Nguyệt, một cánh tay đặt ở lưng cô, vỗ nhẹ nhẹ mang theo ý an ủi. Cằm của anh kê lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp. Anh đã khỏe lại rồi, em không vui sao? Sao lại khóc thành thế này, hả? Không, vì em vui mà. Tô Ánh Nguyệt hít hít mũi, ngẩng đầu lên mỉm cười vui vẻ nhìn anh. Viền mắt của cô đỏ hoe, đôi mắt như được nước mắt gột rửa, sáng long lanh. Trần Minh Tân đè gáy cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Nhưng dù vậy, nụ hôn này vẫn được xem là nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng, không hề giống với phong cách thường ngày của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt nhiệt tình đáp lại. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó là Trần Minh Tân đã trở về rồi. Thực sự là anh khỏi hoàn toàn rồi. Người biết nói chuyện, biết hôn cô, Trần Minh Tân khỏe mạnh, trở về rồi. Khi nụ hôn kết thúc, Tô Ánh Nguyệt đã mềm nhũn trong lòng bàn tay anh, thở không ngừng. Hô hấp của Trần Minh Tân hơi hỗn loạn. Một tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô, giọng nói của anh hơi khàn. Rõ ràng là anh mới là người không được khỏe mà. Sao em lại giống như còn yếu đuối hơn cả anh? Mới hôn có một chút thôi mà em đã không ổn rồi. Tô Ánh Nguyệt vừa nghe lời nói đầy thâm ý của anh, mặt lập tức chuyển sang màu đỏ. Bàn tay lại đấm lên người anh mấy cái mới thể hiện không vui. Nhưng đánh xong cô mới nhớ ra, Trần Minh Tân cũng chỉ vừa mới khỏe lại. Giờ cô mới nhớ đến, vừa nãy mải vui chuyện Trần Minh Tân tỉnh lại nên chưa có hỏi xem anh ấy có chỗ nào không thoải mái. Thế nên cô vội vàng hỏi, có chỗ nào khó chịu không? Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi? Ban đầu thì anh cảm thấy không ổn lắm, nhưng giờ thì anh lại thấy không tệ. Trần Minh Tân mỉm cười đầy thâm ý, anh duỗi tay ra, vuốt ve đôi môi của cô. Đừng có đùa nữa, em hỏi thì anh nói đi, hay là bây giờ chúng ta đi tìm bác sĩ Mạc, để anh ta kiểm tra lại cho anh nhé. Cô đúng là quá sơ suất rồi, Trần Minh Tân ngủ 5 ngày mới tỉnh lại, đương nhiên là phải làm kiểm tra rồi. Nếu không cô sẽ thấy tim mình luôn treo lơ lửng bất an. Ừ, anh biết rồi. Để cho anh ôm em thêm một chút nữa đi. Anh vừa tỉnh lại thì đừng có nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh. Cẩn thận không anh lại giận đấy. Giọng nói của Trần Minh Tân trầm thấp, nghe có chút không thật. Tô Ánh Nguyệt nghe xong, nhịn không được cười cười, đáp lại. Đừng nghịch nữa. Cô chỉ nghĩ rằng Trần Minh Tân đang nói đùa. Sao anh có thể ghen cả với Mạc Tây Du được chứ? Nếu mà là thật thì đúng là tìm chuyện vô cớ rồi. Dù cô nói như thế nhưng trong lòng cũng không nhẫn tâm, lại làm trái với mong muốn của chính anh. Nếu như bây giờ Trần Minh Tân không muốn tìm Mạc Tây Du, vậy thì chờ thêm lát nữa rồi đi làm là được. Một lúc lâu sau, hai người mới đi cùng nhau tìm Mạc Tây Du. Mấy ngày Trần Minh Tân không tỉnh lại, cũng là mấy ngày Mạc Tây Du nghiên cứu xem thuốc giải virus K1LU73 có vấn đề gì không. Lúc không làm thí nghiệm thì chính là anh đang để ý đến tình trạng thay đổi của Trần Minh Tân. Đột nhiên nhìn thấy Trần Minh Tân xuất hiện trước mặt mình, anh ta sững sờ hồi lâu rồi mới kịp phản ứng lại. Ngài đã khỏe lại rồi. Anh ta vừa nói xong, chưa đợi Trần Minh Tân đáp lời, lập tức nhăn mày, lấy kính đeo ở trên sống mũi xuống, lau lau một lượt, rồi lại đeo lên. Anh ta vừa đeo vừa nói, không phải là tôi hoa mắt đấy chứ. Tô Anh Nguyệt nghe lời của anh ta nói, không nhịn được bật cười. Xem ra cái tên Mạc Tây Du này, mấy ngày qua mệt đến ngớ người luôn rồi. Anh ta thế mà lại có thể nói những cái lời này. Tô Anh Nguyệt giơ tay đến trước mặt Mạc Tây Du, khua khua mấy cái. Bác sĩ Mạc, nhìn vào đây này, nghe tôi nói này. Trần Minh Tân thật sự đã khỏe lại bình thường. Anh ấy đã tỉnh lại rồi. Lúc này Mạc Tây Du cũng nhìn về phía Trần Minh Tân, liền kinh ngạc hét lớn. Đúng rồi, đúng là ngày ấy rồi. Anh mau làm kiểm tra cho anh ấy đi. Tô Anh Nguyệt nhanh chóng đẩy Trần Minh Tân đến trước mặt Mạc Tây Du. Mạc Tây Du vội vàng đi lấy đồ đạc. Đợi đến khi anh ta làm kiểm tra cho Trần Minh Tân xong thì đã là 2 tiếng sau. Lần kiểm tra sức khỏe cho Trần Minh Tân này, anh ta làm cực kỳ cẩn thận. Đến cả một sợi tóc cũng không bỏ qua. Đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng Mạc Tây Du cũng đưa kết quả ra. Chúc mừng, sức khỏe của ngài không có gì bất thường. Mạc Tây Du đưa kết quả kiểm tra cho Tô Ánh Nguyệt, trên mặt là nụ cười vui mừng xuất phát từ nội tâm. Tô Ánh Nguyệt vui mừng nhận lấy kết quả của anh ta đưa đến. Cô vui vẻ quay đầu nhìn sang Trần Minh Tân, nhưng lại phát hiện biểu cảm hờ hững trên khuôn mặt anh giống như là không quá vui mừng. Tô Ánh Nguyệt chỉ hơi ngẩn người, nhưng trong chốc lát đã cho qua. Dù sao thì trước giờ Trần Minh Tân đều là như thế, luôn rất khắc chế bản thân. Dù vui hay không thì chỉ cần anh không muốn thể hiện ra, người khác cũng khó mà đoán ra được. Dù cơ thể của Trần Minh Tân không có gì bất thường, nhưng Mạc Tây Du vẫn khuyên anh tốt nhất là nên ở lại viện điều dưỡng thêm mấy ngày. Tô Ánh Nguyệt cũng không có ý kiến gì với việc này. Đối với cô thì chỉ cần tốt cho sức khỏe của Trần Minh Tân thì ở đâu cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Trần Minh Tân lại không đồng ý. Không ở nữa, về nhà thôi. Anh nói xong thì ngẩng đầu sang, nhìn sang Tô Ánh Nguyệt, đáy mắt thâm thúy khó dò. Lần này Trần Minh Tân phải chịu khổ đến vậy, đương nhiên là Tô Ánh Nguyệt sẽ đau lòng cho anh. Dù cô cảm thấy nên ở lại đây vài ngày, rồi hẵng quay về, nhưng Trần Minh Tân lại không đồng ý. Cô thương anh, đương nhiên là cũng đành thuận theo ý kiến của anh. Cho nên cô cũng không suy nghĩ, đã gật đầu nói, được. Trần Minh Tân hơi cong khóe miệng, để lộ nụ cười nhạt. Sau đó anh cúi người hôn nhẹ vào cánh môi cô. Giọng nói của anh như nước chảy, cực kỳ vui tai. Anh lại áp gần cô nói hai từ, thật ngoan. Ngữ điệu của anh hơi kỳ lạ, giống như là tán thưởng. Giọng nói chỉ thấp xuống vài phần, nhưng lại khiến Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hơi không thoải mái. Vì hai người quyết định không ở lại viện điều dưỡng, nên đã lập tức thu dọn đồ đạc và quay về Vịnh Vân Thượng ngay trong ngày. Nam Sơn là người lái xe đến đón bọn họ. Nam Sơn nhìn thấy Trần Minh Tân, gương mặt ánh lên vài phần kích động. Ông chủ. Trần Minh Tân không hề nhìn anh ta, ánh mắt không đổi hướng, ôm lấy Tô Ánh Nguyệt bước vào trong xe. Nam Sơn hơi ngỡ ngàng, sao anh lại cảm thấy ông chủ hình như là có chỗ nào không giống với thường ngày nhỉ? Trước đây cho dù Trần Minh Tân đối với người khác lạnh lùng, nhưng cũng không đến mức không thèm nhìn lấy một cái chứ. Dù trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng anh ta vẫn làm tròn trách nhiệm, đóng cửa xe giúp bọn họ, rồi mới bước lên ghế trước, lái xe rời đi. Ông chủ, bà chủ, bây giờ về thẳng Vịnh Vân Thượng luôn ạ. Lúc nhắc đến Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt của Nam Sơn không được thoải mái cho lắm. Tô Ánh Nguyệt cũng cảm nhận được, cô còn thầm nghĩ Nam Sơn là cánh tay đắc lực bên cạnh Trần Minh Tân. Hai người bọn họ gặp nhau nhiều, chắc cũng phải tìm một cơ hội giảng hòa. Dù lúc đó lời nói của Nam Sơn đã khiến cô tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại thì cô cũng đã nghĩ thông rồi. Dù sao thì Nam Sơn cũng không phải là cố ý. Trần Minh Tân nhướng mi mắt, nhìn sang Nam Sơn nói, xin lỗi cô ấy. Giọng nói của anh trầm thấp, giống như là vớt được từ dưới nước lên. Dù không đến mức dọa người khác, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Không chỉ có Nam Sơn thấy như vậy, mà cả Tô Ánh Nguyệt cũng cảm nhận được cảm giác này. Cô cảm thấy thái độ này của Trần Minh Tân hơi quá lạnh lùng thì phải. Lúc trước anh đối xử với Nam Sơn, dù không phải cực kỳ ôn hòa, nhưng ít nhất cũng có thể khiến cho người ta cảm nhận được vẫn hơi khác biệt so với người khác. Cô không nhìn được, kéo tay Trần Minh Tân, ý nói bỏ qua. Cô không muốn Trần Minh Tân vì cô mà bất hòa với Nam Sơn. Vì cô biết rõ, đối với Trần Minh Tân, Nam Sơn không chỉ là cấp dưới mà còn là bạn bè. Nam Sơn là đàn ông nên tâm tư không được tinh tế như Tô Ánh Nguyệt. Anh ta chỉ cảm thấy là Trần Minh Tân đang tức giận mà thôi, chứ không nghĩ thêm vấn đề nào khác. Hơn nữa anh ta vốn dĩ cũng đang nghĩ hôm nào đó sẽ tìm cơ hội xin lỗi với Tô Ánh Nguyệt. Xin lỗi, bà chủ. Mấy lời hôm đó là do tôi không đúng. Tô Ánh Nguyệt lập tức đáp lại. À, không sao đâu, tôi không có để ý. Tôi biết cậu cũng không phải là cố ý. Tô Ánh Nguyệt cứ nghĩ Nam Sơn đã xin lỗi cô rồi. Cô cũng tỏ ra là mình không có để ý, thì việc này coi như sẽ qua đi. Sau này mọi người gặp mặt thì vẫn là bạn bè. Ai biết được Trần Minh Tân vẫn không hài lòng. Anh quay đầu sang nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng. Em cứ thế tha thứ cho cậu ta sao? Đúng thế. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy lời mình nói không có vấn đề gì. Nhưng khi bị Trần Minh Tân chất vấn như thế, cô lại thấy hơi chột dạ. Sau đó cô thử nghĩ lại, Nam Sơn vốn không phải là cố ý mà. Điểm này thì cô biết rõ, Trần Minh Tân chắc chắn cũng biết điều này. Nhưng điều khiến Tô Ánh Nguyệt không nghĩ ra, đó là tại sao Trần Minh Tân lại so đo như thế. Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt. Cho đến lúc cô cảm thấy hơi căng thẳng, Trần Minh Tân mới quay đầu nói, lái xe. Lúc này Nam Sơn mới lau lớp mồ hôi ở trên trán, lái xe về hướng Vịnh Vân Thượng. Xe vừa dừng lại ở Vịnh Vân Thượng, Nam Sơn lập tức xuống xe, mở cửa cho họ, động tác cực kỳ niềm nở. Trần Minh Tân không hề nhìn Nam Sơn mà trực tiếp xuống xe. Tô Ánh Nguyệt lại cười nhẹ, gật đầu nhìn anh ta rồi mới xuống. Nhưng lúc ngẩng đầu lên, cô bỗng nhiên đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như phủ một lớp xương giá của Trần Minh Tân. Trong lòng của cô hơi ngạc nhiên, Trần Minh Tân lại tức giận gì nữa đây? Nam Sơn đóng cửa xe xong, quay đầu sang cũng nhìn thấy sắc mặt này của Trần Minh Tân. Anh ta giật mình đánh thót. Nam Sơn bước tới trước mặt Trần Minh Tân nói, ông chủ, tôi quay về câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung trước. Trần Minh Tân hừ một tiếng, biểu cảm đó tựa như đang nói, còn không mau cút. Sắc mặt của Nam Sơn trở nên cứng đờ, anh ta quay sang nhìn Tô Ánh Nguyệt, kết quả bắt gặp biểu cảm kinh ngạc giống hệt trên mặt của cô. Anh ta bị vẻ mặt này của Trần Minh Tân dọa sợ rồi, vừa mở cửa ngồi vào, lập tức lái xe đi. Tô Ánh Nguyệt nhìn theo hướng mà Nam Sơn rời đi, đúng lúc nhìn thấy xe anh ta quẹo lệch một đường dài suýt chút nữa thì đâm vào cái cây ở bên đường. Trong lòng của cô cười thầm, cô nghĩ cái tên Nam Sơn này đúng là bị Trần Minh Tân dọa sợ không nhẹ. Đã đi xa rồi còn nhìn gì? Giọng nói lạnh lùng của Trần Minh Tân lôi kéo lại sự chú ý của Tô Ánh Nguyệt. Ngữ khí của anh khiến cô bất giác chau mày. Cô ngừng lại, không nhìn được hỏi Trần Minh Tân. Anh làm sao vậy? Kết quả là Trần Minh Tân không để ý đến cô mà xoay người đi về phía biệt thự. Ông chủ, bà chủ, chào mừng đã trở về nhà. Đại khái là vì trước đó Nam Sơn đã trở về đây can dặn, nên lúc hai người bước vào, toàn bộ người giúp việc đều đang đứng ở trước cửa nhà chào đón. Tô Ánh Nguyệt không nghĩ là Nam Sơn sẽ còn làm như vậy, nhưng vẫn là nhìn họ gật đầu đáp. Mọi người vất vả rồi. Cô hỏi thêm vài câu về chuyện ở trong nhà, từng người đáp lời. Tô Ánh Nguyệt thấy đã đến buổi trưa nên cô quay đầu sang chuẩn bị hỏi xem trưa nay Trần Minh Tân muốn ăn cái gì. Kết quả là lúc nhìn sang bên cạnh thì không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, vừa vặn là nhìn thấy Trần Minh Tân đang ở cầu thang tầng 2. Trong phút chốc Tô Ánh Nguyệt hơi khựng lại, không áp xuống được ngờ vực ở trong lòng. Cô cảm thấy Trần Minh Tân hơi kỳ lạ. Nhưng ở chỗ nào kỳ lạ thì cô lại không nói ra được, mà cũng chỉ là ở trong một khoảng thời gian ngắn ngắn mà thôi. Có lẽ là gần đây anh ngủ quá lâu nên tâm tình hơi u uất. Thôi vậy, tạm thời cô không làm phiền anh. Làm xong cơm trưa thì hãng gọi anh xuống vậy. Tô Ánh Nguyệt đích thân đi xuống bếp. Cô làm mấy món vừa thanh đạm lại vừa dinh dưỡng, sau đó đi lên lầu gọi Trần Minh Tân. Cô đẩy cánh cửa phòng làm việc ra thì thấy Trần Minh Tân đang ngồi trước bàn làm việc. Phía trước mặt anh là chiếc laptop, các ngón tay của anh gõ phím nhanh như chớp. Anh vừa trở về từ viện điều dưỡng, đã bắt đầu làm việc rồi. Tô Ánh Nguyệt đứng ngay gần cửa nhìn Trần Minh Tân tròn một phút nhưng không thấy anh nhìn sang bên này. Cô đành phải đưa tay gõ gõ một cái. Cô dùng cách này để cho Trần Minh Tân chú ý tới cô đang đứng ở cửa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên lanh lảnh. Cuối cùng Trần Minh Tân cũng quay đầu nhìn qua bên này. Ăn cơm rồi à? Trần Minh Tân chỉ nhìn cô một cái. Nói mấy chữ này xong lại tiếp tục cúi đầu. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy đi nhanh về phía anh. Ừ, cơm đã làm xong rồi. Anh mới từ viện điều dưỡng về. Đừng có vội bận rộn với công việc như vậy chứ. Cô thật sự là lo cho anh. Nếu lại như trước một lần nữa, cô chắc chắn là không thể chịu đựng được. Trần Minh Tân không để ý đến cô. Anh tập trung tinh thần vào máy tính. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên thấy Tô Ánh Nguyệt còn ở trước mặt thì khẽ nhíu mày nói. Sao em lại không đi ăn cơm trước? Tô Ánh Nguyệt mở miệng, đang định nói gì đó thì Trần Minh Tân đứng dậy, gập máy tính xách tay lại, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Anh có việc bận, em cứ đi ăn cơm trước đi. Nói xong, anh vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt, nắm tay cô đi xuống lầu. Nỗi ưu phiền ở trong lòng Tô Ánh Nguyệt lập tức tan biến. Đúng là nói một đằng, làm một nẻo. Mặc dù vừa rồi giọng nói của anh giống như là hơi ghét bỏ, cô còn đứng ở đấy, nhưng thật ra là anh không muốn để cho cô đợi mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Tô Ánh Nguyệt không có ngày nào là ăn ngon miệng và ngủ say giấc cả, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi. Ban đầu còn sợ không tìm được thuốc giải, sau đó lại sợ Trần Minh Tân không tỉnh lại. Hiện tại, rốt cuộc Trần Minh Tân cũng đã ổn. Tô Ánh Nguyệt đang ăn cơm, khi vừa ngồi vào trong bàn ăn, cô đã cảm thấy rất ngon miệng. Trần Minh Tân ngồi đối diện cô, anh vừa ăn một miếng mì thì mở miệng hỏi. Đây là em làm sao? Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lên. Vậy mà Trần Minh Tân có thể nhận ra đây là đồ cô làm. Nhận được câu trả lời khẳng định của Tô Ánh Nguyệt, khóe môi của Trần Minh Tân khẽ nhếch lên, vẻ mặt tươi cười. Không tệ. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, nhịn không được bật cười. Nhớ lại đúng là hơi khó tin. Hơn 2 năm trước, ngay cả rửa bát cô cũng không làm. Hiện tại đồ ăn hàng ngày cũng không thể gây khó khăn cho cô được. Hai người cùng nhau ăn cơm ở trong nhà mặc dù là rất tốt, thế nhưng Trần Mộc Tây lại không có ở nhà. Tô Ánh Nguyệt luôn cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó. Nghĩ như vậy, Tô Ánh Nguyệt nói, ăn cơm xong, chúng ta đi đón Mộc Tây về đi. Thật sự là đã nhiều ngày rồi em chưa gặp con. Cô cứ nghĩ rằng Trần Minh Tân sẽ đồng ý không chút do dự. Kết quả là anh chỉ nói không mặn không nhạt. Mới 5 ngày thôi mà. Tô Ánh Nguyệt thấy vẻ mặt không để ý của anh, nhìn không được thì thầm ở trong lòng một câu. 5 ngày này đối với cô mà nói, chính là dài bằng 1 năm đấy. Trần Minh Tân thấy cô cúi đầu, dùng đũa chọc chọc cơm ở trong bát, không hề ăn, tưởng là cô không vui, nghĩ một chút rồi nói. Ngày mai đi đón, hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh nhìn thấy quầng thâm trên mắt của Tô Ánh Nguyệt, biết cô mấy ngày nay đã không ngủ ngon giấc, Tô Ánh Nguyệt vô cùng nhớ Trần Mộc Tây. Nhưng Trần Minh Tân đã nói như vậy, cô cũng chỉ biết gật đầu. Đến buổi chiều, Tô Ánh Nguyệt về phòng tắm rửa một cái, rồi chui lên trên giường, ngủ mê man quên cả trời đất. Cô chính là bị Trần Minh Tân giày vò nên mới tỉnh dậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác có người đè lên cô, làm cô thấy hơi khó thở. Cô mơ màng rồi mở mắt ra, đối diện là đôi mắt đen đang bùng cháy của Trần Minh Tân. Trần... Đến cả tên của anh cô còn chưa kịp gọi xong thì đã bị động tác của anh cắt ngang. Sau đó cô không thể nói nổi một câu đầy đủ. Đến khi mọi thứ kết thúc, cô lười biếng nằm ở trên ngực của Trần Minh Tân đẩy anh. Người anh nóng quá, lui ra một chút đi. Trần Minh Tân không lùi mà tiến tới. Thế nhưng người em lại rất lạnh. Anh nói xong, anh lại ôm lấy cả người cô. Tô Ánh Nguyệt đành phải chấp nhận số phận, nhắm hai mắt lại, coi như là giả chết. Quả nhiên, đêm qua Tô Ánh Nguyệt khuya mới ngủ, nhưng khó hiểu là sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tinh thần cô lại là rất tốt. Suy nghĩ cái gì vậy? Vẻ mặt như thế này. Giọng nói của Trần Minh Tân bất ngờ, từ phía sau lưng cô truyền đến. Tô Ánh Nguyệt giật mình, vừa quay đầu là đụng vào cái cằm của anh. Trần Minh Tân đứng ở sau lưng cô, nghiêng đầu nhìn sang, nhưng bởi vì anh cao hơn cô rất nhiều, Tô Ánh Nguyệt giật mình quay đầu, vì là nhầm hướng nên đã đụng vào cái cằm của anh. Trần Minh Tân đau hít một hơi. Em định mưu sát chồng sao? Câu anh có đau không? Vừa đến bên miệng của Tô Ánh Nguyệt, ngay lập tức nuốt ngược trở lại. Cô đưa tay nhéo cái cằm anh, nhưng lại cũng sợ anh đau nên cũng không nỡ mạnh tay, bất mãn nói. Nếu em định mưu sát chồng thì không cần phải dùng đến phương pháp này. Trần Minh Tân bất ngờ ôm eo cô, giọng nói mang theo ý cười. Hoàn toàn chính xác. Tô Ánh Nguyệt hiểu ý, đưa tay ra muốn ngăn chặn những hành động tiếp theo của Trần Minh Tân. Thời gian không còn sớm, anh đã đồng ý với em là hôm nay đi đón Trần Mộc Tây về. Anh mau dừng lại đi. Tay của Trần Minh Tân bị Tô Ánh Nguyệt bắt lấy, không hài lòng dương mắt liếc cô, giọng nói pha chút lưu manh. Em bảo dừng lại, có thể sao? Tuệ Nguyệt nhìn anh chết lặng, có thể nói lý lẽ được sao? Mà Trần Minh Tân lại thực sự cho cô biết, anh không có khả năng nói lý lẽ với cô. Một giờ sau, Tuệ Nguyệt mặt không cảm xúc ngồi trên giường, mặc cho Trần Minh Tân mặc quần áo cho mình. Ngược lại Trần Minh Tân tâm trạng lại rất tốt, vẻ mặt luôn tươi cười. Tuệ Nguyệt thấy ánh mắt vui vẻ không thôi của Trần Minh Tân, trong lòng không khỏi khó chịu. Cô đột nhiên lao về phía trước, đụng mạnh vào cái trán anh. Một tiếng bịch vang lên, Tuệ Nguyệt đụng đến nỗi nổ đom đóm mắt. Trần Minh Tân bị đau rít lên một tiếng. Mặc dù Tuệ Nguyệt mắt nổi đom đóm, thế nhưng trong lòng vẫn thấy khá vui sướng. Thừa dịp Trần Minh Tân vô thức đưa tay sờ trán nên buông lỏng, Tuệ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoa trán rồi đi xuống giường. Cô cảm thấy Trần Minh Tân sống sót sau tai nạn so với trước kia càng mặt dày hơn. Trần Minh Tân cũng không ngăn cản cô, anh quay người ngồi trên giường, ngước mắt lên nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt chăm chú. Trả thù anh như thế này là do vừa rồi không hài lòng với anh. Nói xong, ngay lập tức anh định cởi cúc áo sơ mi của mình. Tô Ánh Nguyệt gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, chết đi. Cô nói xong, lập tức mở cửa đi xuống lầu. Bởi vì buổi sáng hai người giày vò nhau trong nhà một lúc, chờ đến khi bọn họ sửa sang xong xuôi. Khi đi đến nhà Bùi Chính Thành thì đã đến gần trưa. Tô Ánh Nguyệt xuống xe, ngước mắt nhìn biệt thự ở phía trước. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Bùi Chính Thành. Cô vội vã muốn gặp ngay con trai yêu quý của mình. Cảm giác như một ngày không gặp như cách ba thu. Trước đây cô chưa bao giờ nhớ Trần Minh Tân đến như thế. Bùi Chính Thành. Cô đi vào trong sân, thấy yên tĩnh nên đành lên tiếng gọi Bùi Chính Thành. Thế nhưng cô gọi hai lần liên tiếp đều không thấy Bùi Chính Thành đáp lại. Chẳng lẽ là anh ta không ở nhà? Tô Ánh Nguyệt nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Đúng lúc này, cửa biệt thự bị người bên trong mở ra. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa Bùi. Sau khi nhìn rõ người mở cửa là ai, lời nói của Tô Ánh Nguyệt vừa ra đến khóe miệng lại thay đổi. Cô khô khan gọi, ngài Bùi. Người mở cửa không phải là Bùi Chính Thành mà là Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn trông thấy Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân, vẻ mặt cũng hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta lại rất nhanh khôi phục sắc mặt, thay đổi nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, gật nhẹ đầu. Ngài Trần, bà Trần. Lúc anh ta nhìn về phía Trần Minh Tân, sắc mặt khẽ thay đổi. Trần Minh Tân cũng chỉ hướng về phía Bùi Dục Ngôn nhẹ gật đầu, không nói một lời nào. Tô Ánh Nguyệt không nhúc nhích, không thích nói chuyện với Bùi Dục Ngôn mấy. Lần trước cô còn chặn họng anh ta. Cô nên nghĩ đến, chắc chắn Bùi Dục Ngôn cũng ở nhà Bùi Chính Thành. Thôi bỏ đi. Cô và anh ta cũng không có khả năng gặp lại. Bảo cô nói lời xin lỗi chắc chắn là không thể. Huống chi là cô cảm thấy mình không sai ở đâu cả. Tô Ánh Nguyệt coi như là mình mất trí nhớ. Giả vờ như không rõ chuyện lần trước, cô hỏi thẳng. Bùi Chính Thành đâu? Anh ấy không ở nhà sao? Anh ấy gần đây đều ở trong công ty. Bùi Dục Ngôn thành thật trả lời. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Trước khi đến đây, Trần Minh Tân đã gọi điện thoại cho Bùi Chính Thành. Trần Minh Tân nhíu mày, cũng không nói gì thêm, bước lên kéo tay Tô Ánh Nguyệt rồi xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, anh không nói lời nào với Bùi Dục Ngôn. Dĩ nhiên là Bùi Dục Ngôn khá tò mò đối với Trần Minh Tân, nhưng bọn họ sẽ không cho anh ta cơ hội để mà hỏi, cùng lắm thì chính là vì anh ta tự đi thăm dò. Hai người quay lại trên xe, Tô Ánh Nguyệt hỏi anh. Không phải anh gọi điện thoại cho Bùi Chính Thành trước rồi hay sao? Trần Minh Tân nhíu mày, cậu ta không nói gần đây đều ở công ty. Biết thế cô tự mình gọi điện thoại cho Bùi Chính Thành, đỡ phải một chuyến đi về tay không. Hai người lại cùng nhau đi đến công ty của Bùi Chính Thành. Rốt cuộc là trong công ty cũng gặp được Trần Mộc Tây, xa cách mấy ngày. Mộc Tây! Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy Trần Mộc Tây, vội vàng chạy qua. Hai tay của Trần Minh Tân đút trong túi quần, ung dung đi tới. Trần Mộc Tây đang nói chuyện cùng với Tô Ánh Nguyệt, ngước mắt lên thấy Trần Minh Tân, ánh mắt của bé sáng lên, lập tức nhếch môi cười vui vẻ gọi anh. Ba, cuối cùng ba tỉnh ngủ. Ừ, Trần Minh Tân nhàn nhạt lên tiếng, lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay bế bé lên. Vẻ mặt của Trần Mộc Tây tràn đầy vui vẻ nhìn anh, dường như là đang nghĩ đến cái gì đó. Bé nghiêng đầu ghé vào bên tai của Trần Minh Tân, nhỏ giọng nói, lúc ba cứ ngủ sai kia, mẹ đều khóc. Trần Minh Tân sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Đối với việc mình ngủ 5 ngày, anh cũng không có cảm giác gì. Chỉ biết là lúc tỉnh ngủ lại thì trông thấy Tô Ánh Nguyệt đang nằm ở cạnh giường, trong lòng anh rất vui vẻ. cả người Tô Ánh Nguyệt gầy đi trông thấy. Anh thì không sao, thế nhưng cô lại vất vả. Hai người đang nói chuyện gì mà lại không cho mẹ biết vậy? Tô Ánh Nguyệt vừa rồi đã nhìn thấy Trần Mộc Tây và Trần Minh Tân nói thầm với nhau. Trong lòng cô không nén nổi, có hơi ghen tị. Con trai không phải là đều thân thiết với mẹ hay sao? Cô đã nhiều ngày không gặp Trần Mộc Tây như vậy. Kết quả là bé vừa nhìn thấy Trần Minh Tân đã cùng anh nói thầm. Nói cho mẹ nghe, con nói cái gì? Trần Minh Tân đổi tay tiếp tục bế Trần Mộc Tây. Anh phát hiện mới vài ngày không bế, cậu nhóc này lại nặng hơn một chút. Trần Mộc Tây bẻ bàn tay nhỏ, lẩm bẩm nói. À, không có gì. Quỷ nhỏ thông minh. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được đưa tay, véo véo cái mặt của bé. Trần Mộc Tây cười, vùi đầu vào trong ngực của Trần Minh Tân. Đúng lúc này, Bùi Chính Thành luôn đứng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn thì không nhịn được lại lên tiếng. Hai người khá lắm. Xuất viện là cái chuyện lớn như vậy, thế mà cũng không thông báo cho tôi biết. Tô Ánh Nguyệt cười giải thích. Bởi vì muốn về nhà sớm, sau đó sẽ mời mọi người ăn cơm. Bùi Chính Thành vung tay nói, ít nhất là cũng phải để tôi lấy một ít pháo đi đón cậu xuất viện chứ. Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, An Hạ bưng trà đi vào. Ánh Nguyệt, xếp Trần, mời uống trà. Cô ấy nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt nháy mắt, rồi đem trà chia ra đưa đến trước mặt hai người. Bùi Chính Thành ở một bên hỏi dồn dập, vậy của tôi đâu? An Hạ nhìn anh ta một cái. Anh không thích uống thứ này mà. Bùi Chính Thành trừng mắt với cô. Nói thế nào nhỉ? Tôi là ông chủ, cô dùng giọng điệu này là có ý gì? Cô đang muốn lên trời sao? Không dám. An Hạ liếc mắt nhìn anh ta, vẻ mặt không kiên nhẫn. Được, được, được. Bây giờ tôi đi pha trà cho anh ngay đây. Nghe giọng điệu không giống như là đang dỗ trẻ con, Bùi Chính Thành lại không vui. Anh chỉ vào An Hạ nói. Cái gì đấy? Thư ký An, cô quay lại cho tôi. Tôi phải uốn nắn cái thái độ của cô một chút. An Hạ để ý đến anh ta sao? Đương nhiên là không. Bùi Chính Thành thấy An Hạ không thèm để ý đến mình, hừ lạnh một tiếng rồi đối diện với Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân. Mọi người xem đi. Thư ký của tôi thế này là thế nào? Cái đuôi muốn vảnh lên tận trời. Trần Minh Tân bất ngờ mở miệng nói. Cậu có thể sa thải cô ấy. Tôi... Bùi Chính Thành bỗng chốc nghẹn lời, sau đó mới nói. Chẳng lẽ tôi là người chấp vạt như vậy sao? Tôi sẽ không sa thải cô ấy đâu. Tô Ánh Nguyệt nhịn không được cười, cười ra thành tiếng. Các anh lại cãi nhau gây chuyện mâu thuẫn gì rồi? Vẻ mặt của Bùi Chính Thành tối sầm, biểu cảm kia giống như là đang nói. Tại sao cô lại biết? Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu cười, cái này không khó đoán. Bùi Chính Thành và An Hạ đều không phải là người trầm tính, ở cùng một chỗ cãi nhau nó là chuyện bình thường. Bùi Chính Thành luôn thích trêu chọc An Hạ, những người như anh ta vừa mới nói kia, rõ ràng chính là cố tình gây sự chú ý với An Hạ. Chuyện rõ ràng như vậy, đương nhiên là Tô Ánh Nguyệt nhìn ra được. Cũng không có việc gì, không nói đến chuyện của tôi nữa. Bùi Chính Thành hơi bực bội khoác khoác tay, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Trần Minh Tân. Minh Tân, cậu thật sự hồi phục hoàn toàn rồi chứ? Không phải sao? Trần Minh Tân liếc anh ta một cái, sắc mặt lạnh lùng. Bùi Chính Thành hơi nghi ngờ, nhìn sắc mặt của Trần Minh Tân thì cảm thấy chắc là mọi thứ đều tốt rồi. Sau đó, Trần Minh Tân không tiếp tục nói chuyện nữa. Đều là Bùi Chính Thành và Tô Ánh Nguyệt, anh một câu tôi một câu, cùng nói chuyện với nhau. Bọn họ hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Trước khi hai người rời khỏi công ty Bùi Chính Thành, Trần Mộc Tây muốn đi phòng vệ sinh, Trần Minh Tân đưa bé đi. Lúc này, vẻ mặt của Bùi Chính Thành thần bí đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt nói. Cô có cảm thấy Trần Minh Tân so với trước đây lạnh nhạt hơn không? Trước kia Trần Minh Tân mặc dù cũng rất lạnh nhạt, nhưng ít ra cũng sẽ ngẫu nhiên nói một hai ba câu. Nhưng vừa rồi từ đầu đến cuối lại không nói gì. Tô Ánh Nguyệt khẽ giật mình, sững sờ hỏi. Có sao? Hôm qua lúc trở về, thái độ của Trần Minh Tân đối với Nam Sơn cũng làm Tô Ánh Nguyệt có cái loại cảm giác này. Thế nhưng về đến nhà, Trần Minh Tân đối với cô nhiệt tình như không hề giảm bớt. Chỉ là so với lúc trước thì càng không biết xấu hổ hơn. Bùi Chính Thành thấy cái dáng vẻ này của Tô Ánh Nguyệt, gãi gãi đầu một cái nói. Có thể là ảo giác của tôi thôi. Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày cũng không nói lời nào. Trong xe của Trần Minh Tân có ghế ngồi dành cho trẻ em. Lúc trở về, Tô Ánh Nguyệt để Trần Mộc Tây ngồi trên ghế đó, ngồi sát bên cạnh anh. Trần Mộc Tây ngồi ở trong xe, bắt đầu bẻ ngón tay của mình chơi. Tô Ánh Nguyệt vô thức đưa mắt nhìn Trần Minh Tân. Lời nói của Bùi Chính Thành trước đó, mặc dù cô không đồng tình, nhưng trong lòng lại không tự chủ được. Mà chú ý đến biểu hiện mấy hôm nay của Trần Minh Tân. Cảm giác hai ngày nay, Trần Minh Tân có vẻ hơi khác thường. Nhưng nếu như phân tích cẩn thận